Chương 449, nạn quân đối thủ. Đây không phải là lơ lửng thành lũy giả đã biểu hiện trị số, vật kia có thể so sánh lơ lửng thành lũy lớn rất rất nhiều. Họ rèn kẻ thấy được kia cái cự đại mục tiêu, tại đại khái 300 cây số có hơn địa phương ác ma phủ không thành. Đây không phải là lơ lửng thành lũy, là phủ không thành. Máy bay hiểm trợ giắc cu NG mở miệng nói ra. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì có hai khung ác ma máy bay chiến đấu không biết sống chết xuất hiện tại chiến trường trên không, bởi vì bọn hắn có nhất định phải cất cánh lý do. Cái này hai khung bị đánh rơi ác ma máy bay chiến đấu, trên thực tế là vì yểm hộ kia cái cự đại phủ không thành cất cánh. Kết quả, bọn hắn bị giáp phát xạ đạn đạo dễ như trở bàn tay đánh rơi, thậm chí ngay cả lúc đầu dự cảnh công năng đều không có thực hiện. Mặt đất trung tâm chỉ huy chúng ta phát hiện một tòa ác ma thành thị, bọn hắn chính đang đến gần tiền tuyến. Lặp lại, bọn hắn ngay tại để một cái lơ lửng trên không trung thành thị tiếp cận chúng ta tiền tuyến. Họ rèn kẹ một bên lái mình máy bay chiến đấu tiếp tục trèo lên, một bên theo mở thông tin thiết bị đối mặt đất trung tâm chỉ huy nói: thu được tin tức đã thu được, chúng ta lại phái tương quan nhân viên xác nhận mục tiêu. Mặt đất bên trong trung tâm chỉ huy, một cái thiếu tướng nắm nuốt máy bộ đàm, trịnh trọng đối vương bài phi công nói. Bầu trời số một bên trong đài chỉ huy, Cờ Dít đem trong tay một chương đến từ vệ tinh thăm dò ảnh chụp nhét vào địa đồ trên bàn. Trên tấm ảnh là chụp xuống ác ma thành thị và tờ ra một bộ phận. Hiển nhiên, trải qua nơi đó vệ tinh cũng không hề hoàn toàn thu hoạch được chụp ảnh thời cơ, bọn hắn chỉ có thể để vệ tinh cưỡng ép chụp ảnh, thế là chỉ lấy được như thế một chương một nửa ảnh chụp. Đây là hôm qua vệ tinh quay chụp đến tinh chuẩn hình tượng ác ma phủ không thành, quả thật ngay tại hướng tiền tuyến trận địa dựa sát vào. Chủ quản tình báo sĩ quan hướng Cờ Dít đơn giản báo cáo một chút tình huống. Bầu trời số một bên trong, Cờ Dít bởi vì có vệ tinh gia trì, sớm mấy phút biết ác ma bộ đội đem mình một cái phủ không thành đưa lên tiền tuyến. Bất quá chúng ta không có cách nào phân biệt, cái này đáng chết phủ không thành đến tột cùng là cái nào. Chỉ nghe được cái kia tình báo sĩ quan tiếp tục mở miệng nói ra, trải qua trước đó vệ tinh hình ảnh xác nhận, chúng ta đã xác nhận, ác ma bộ đội xác thực có hai cái to lớn phủ không thành tại bà mịt thở đế quốc cảnh nội. Trước đó chúng ta vẫn cho là ác ma chỉ có một tòa phủ không thành, nhưng chúng ta điều tra vệ tinh tại rất nhiều nơi đều quay thu hút tới khác biệt ác ma phủ không thành. Có chút thậm chí tại tinh cầu mặt sau. Hắn nói đến đây về sau dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói ra, bởi vì tình báo rất ít quan hệ, cho tới bây giờ, chúng ta đều không thể điều tra rõ ràng, cái nào mới là ác ma chủ yếu thành thị. Không cần điều tra điều chỉnh chiến hạm đường thuyền, Cờ Dít ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đánh ác ma hắn nhưng là chưa hề chân chính nương tay qua. Tại đã biết đối phương đại khái phương vị về sau, vị này đế quốc hoàng đế lập tức liền hạ đạt tác chiến mệnh lệnh, mở ra đạn đạo phát xạ cánh cửa khoang để thai nạn trên biển đạn đạo làm tốt chuẩn bị bắn. Thu hoạch được phát xạ số liệu về sau, không cần chờ mệnh lệnh của ta, lập tức lấy 4 cái là một tổ phát xạ vâng vũ khí trận vị bên trên, phụ trách chỉ huy đạn đạo vũ khí sĩ quan lớn tiếng ứng hòa một câu, sau đó liền nhấc điện thoại lên, hạ đạt một loạt tác chiến chuẩn bị mệnh lệnh. Theo chiến đấu cảnh báo tiếng vọng, chiến hạm ngay phía trước thẳng đứng đạn đạo phát xạ giếng phía trên nắp giếng chậm rãi mở ra, thể tích khổng lồ thai nạn trên biển đạn đạo bạc lấp lánh thân đạn bại lộ tại dưới ánh mặt trời, lóe ra nguy hiểm quan mang. Bầu trời số 1 chậm rãi chuyển hướng, vừa mới đem mũi tàu nhắm ngay ác ma phủ không thành vạ tờ ra, 4 cái tráng kiện thai nạn trên biển đạn đạo, liền gào thét lên bay ra đạn đạo thẳng đứng bậy bắn, cấp tốc xông về xa xôi mục tiêu. Đạn đạo phát xạ thai nạn trên biển đạn đạo phát xạ về sau không qua một phút, một vòng mới đạn đạo công kích liền lại bắt đầu. QNZ mặc kệ ác ma phủ không thành đến tột cùng có thể hay không chống đỡ hạ nhiều như vậy như thế dày đặc đạn đạo công kích, hễ lạn hiệu bầu trời số 1, liều lĩnh hướng về mục tiêu bắn chí mạng đạn đạo. Gào thét lên thai nạn trên biển đạn đạo phía trước, mấy chục phát đến tiếp sau phát xạ chiến phủ thức tuần hành đạn đạo ở phía sau, hễ lạn hiệu siêu công kích từ xa. Tại khoảng cách đối phương còn có 500 cây số thời điểm, liền toàn diện triển khai. Cho tất cả hỏa pháo chuẩn bị đạn phòng không đạn đạo làm tốt nên chiến địch nhân chuẩn bị máy bay chiến đấu bộ đội lập tức cất cánh. Cờ Dít ngồi ở chủ vị, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh tác chiến. Trải qua thời gian dài như vậy quen thuộc, hắn càng ngày càng hỉ hệ u do chiếc này bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm tính năng. Cho nên, khi hắn ngồi ở chủ vị thời điểm, hắn đã có thể rõ ràng minh bạch hạ đạt một hệ liệt mệnh lệnh tác chiến, chỉ huy chiếc này bầu trời số 1 phát huy uy lực khủng bố, một mực chiến đấu tiếp. tái phát bắn 10 cái tổ mạ hạt thức tuần hành đạn đạo, chờ những này giá rẻ đạn đạo hao hết ác ma phủ không thành bên trong năng lượng, chúng ta liền có thể dùng đạn hạt nhân, triệt để hủy diệt cái kia đáng chết ác ma thành thị. Cờ rít siết chặt nắm đấm, nhìn về phía vũ khí hạt nhân điều khiển trận vị trên sĩ quan. Người sĩ quan này đã làm tốt phát xạ trước hết thể công tác chuẩn bị, bầu trời số 1 trên mang theo rất nhiều đầu đạn hạt nhân, mục đích đúng là vì để cho bầu trời số 1, tại đối mặt địch nhân thể tích to lớn phủ không thành thị thời điểm, có nhất định giải quyết phiền phức năng lực. Tại thiên không số 1 đối diện, xa xôi 500 cây số bên ngoài, và thờ dạ đầu tường, một thân nhung trang ác ma thân vương xạ rủ của nhận lấy bọn thủ hạ đưa cho tin tức của hắn tờ giấy. Hệ làn hiệu người đã trải qua biết chúng ta tới, bọn hắn đánh rơi hai chúng ta khung ác ma máy bay chiến đấu. Hắc ảnh kinh hồn táng đảm đứng tại xạ rủ của bên cạnh, mở miệng báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu tin tức. Bộ đội trên đất liền QNZ ngay tại thúc đẩy, bất quá chúng ta phỏng đoán, rất nhanh những này bộ đội liền sẽ gặp phải hệ làn hiệu người phản kích. Kia hắc ảnh lưu loát đối đáp, để xạ rủ của coi như hài lòng. Kết quả là, xạ rủ của chỉ là không nhịn được phất phất tay, ra hiệu hắc ảnh có thể lui xuống. Sau đó, hắn cầm phần báo cáo kia, ngón tay hơi dùng lực một chút, liền đem kia tờ giấy trắng thiêu hủy rơi mất. Phái ra tận khả năng nhiều không trung bộ đội tại chúng ta đến chiến trường thượng không trước đó, quyền khống chế bầu trời không thể ném trong bất chi bất giác. QNZ bắt đầu thích dùng hệ lạn hữu phát minh sáng tạo từ ngữ đến nói chuyện xạ rủ của thân vương, không có phát giác mình cứ như vậy thuận miệng nói, liền toát ra một cái từ mới. Quyền khống chế bầu trời hắn một bên nói, vừa hướng bọn thủ hạ của mình vung lên cánh tay của mình, năm ngón tay mở ra chỉ hướng về phía trước, đi thôi đi thôi. Thắng lợi mang cho ta trở về đã lâu, thắng lợi nếu như các ngươi thất bại, vậy các ngươi cũng không cần về đến rồi cho ta hoặc là quốc gia này. QNZ tốt, hết thể đi chết đi. Ở trước mặt của hắn, vì một chân trên đất lít nha lít nhít ác ma tướng quân nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó toàn bộ đứng dậy, đi ra hội nghị đại sảnh. Những này mọc ra cánh thịt ác ma các tướng lĩnh đều là cao cấp ma pháp sư, bọn hắn có năng lực phi hành, cũng là cho đến nay, hệ lạn khi không quân thừa nhận, khó dây dưa nhất không chung đối thủ.